Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 phiên ngoại tam, chương 70 cả nhà cùng nhau chơi bổn ý là xem ngày thường ngăn nắp lượng lệ minh tinh ba mẹ mang theo. Tiểu hài tử đi ở nông thôn làm việc nhà nông, làm một ít chưa làm qua sự tình, sau đó xấu mặt đậu người xem nhạc một chút, nhưng gia nhập kim chủ ba ba cùng ảnh đế phu phu sau. Trình lên tới kế hoạch liền không thể nhìn, khanh khách đảng tiểu thuyết võng www.gg.vn. Vì thế nguyên bản định hảo đi đâu cái sơn thôn, hoặc là cái nào chấn nhỏ liền thay đổi, có thể nói toàn bộ tiết mục chủ đề ý vị thay đổi. Trước kia là cả nhà cùng nhau khổ chung mua vui, thể nghiệm sinh hoạt, hiện tại là cả nhà cùng nhau hưởng thụ nghỉ phép chơi, kế hoạch khóc chít chít. Như vậy hào vô nhân tính lên, người xem không nghĩ xem rating thấp làm sao bây giờ a? Đạo diễn cũng thực đau đầu, Ly Tiên Sinh nói, rating gì đó không để bụng, chính là hảo chơi có ý tứ liền thành, cho nên nói có tiền tùy hứng, bên này trình Bắc Kính lại lần. Nữa nhận được lưu đao phát tới tiết mục tổ kế hoạch, nhìn đến Ly Tiểu Phi cùng Cố Trương Chi tên sừng sốt hạ. Lưu Đao ở điện thoại một khắc đầu nói, ta xem là cái dạng này mới trọng chia ngươi, hảo ta đã biết, trình Bắc Kính treo điện. Thoại, phòng khách trên sofa Trương Tiểu Cương hoa gặm quả táo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái thảm thượng ba cái tiểu gia hòa. Hai cái mang cánh sẽ phi chính là hắn biểu ca gia hai tử. Hai vợ chồng hôm nay vội vàng có việc. Lâm thời đem hài tử phóng hắn nơi này một ngày, hai cái sáu tuổi đại kiên nhẫn thực hào. Không chê tiểu nha đông gặm gặm tây cắn cắn nghịch ngợm. Tiểu nha nếu là tưởng đại biểu ca cánh, nhà hắn đại biểu ca đều sẽ vui sướng đem cánh đưa qua đi. Còn sẽ trước tiên lau khô, tiểu biểu ca liền cao lãnh rất nhiều, đứng ở bên cạnh vẻ mặt không kiên nhẫn ngại ấu trĩ. Nhưng là tiểu nha nếu là bị té nhào. Hắn tay so với ai khác đều mau, hoàn toàn là giải phóng Trương Tiểu Cương. Tuy rằng hắn ở nhà cũng không thế nào xem tiểu nha. Cơ bản cùng nhi tử một khối chơi, bằng trạng vạng biểu ca Trương Hoàng tới đón nhi tử. Nghe được muốn một nhà đi ra ngoài chơi. Vội vàng nói, kia tính thượng chúng ta một nhà, Linh Lung có thời gian. Trương Tiểu Cương không tin, Bùi Linh Lung là Bùi Thúc Thúc cùng Lục Lạc Thúc Thúc nhi tử. Bùi Thúc Thúc là Điều Thanh Long, Lục Lạc Thúc Thúc là cái quỷ, Linh Lung là Điều Thanh Long quỷ, bởi vì hắn có đôi khi có thể ẩn thân thành hư thể. Biểu ca kế thừa nhị bá bá, là chỉ Phượng Hoàng, bởi vậy nhà bọn họ lão đại là chỉ Phượng Hoàng, lão nhị là chỉ có cánh Thanh Long, đều có thể phi, hiện tại Bùi Linh Lung ở nhân ái bệnh viện đi làm. Ngoại khoa chủ nhiệm. Mỗi ngày vội đến bay lên, biểu ca một tay kẹp cáu kỉnh lão đại. Nói, ở vội đi xuống ta sợ hắn chết đột ngột. Vừa lúc nghỉ phép, Trương Tiểu Cương nói thầm là Linh Lung vắng vẻ ngươi đi. Bị Trình Bắc Kính cười chụp hạ, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Dục một cầu bất mãn nam nhân thực đáng sợ. Đoạt ở biểu ca mở miệng trước nói. Ta đây nói cho đạo diễn tổ còn có đạo diễn. Trương Hoàng trước lộ ra do dự, sau lại nghĩ đến cái gì? Vô cùng cao hứng nói, thành, phiền toái ngươi, xuất phát nói cho ta, lại định thượng biểu ca một nhà. Sau lại Hồ Chín không biết từ nơi nào nghe được, cũng nói muốn đi, nhà bọn họ là chỉ tiểu cửu vĩ hồ ly. Trương Tiểu Cương nghĩ đến tiểu hồ ly lông xù xù đuôi to liền vui vẻ. Vội vàng gật đầu nói tốt, bởi vậy tới rồi tháng tư tiết mục khai lục thời điểm. Toàn bộ đoàn đội đều là nhà mình thân hữu. Ly Tiểu Phi Cố Trương Chi, Chín Tiên Hồ Chín, biểu ca Trương Hoàng Bùi Linh Lung, Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính. Bọn họ bốn người, chỉ có một nhà tính minh tinh, mặt khác tam tổ gia đình công tác đều không giống nhau. Tiết mục đạo diễn chỉ có thể tự mình an ủi. Ít nhất chụp xã hội chức nghiệp bất đồng, sau đó quay chụp đi các gia xoay vòng, bác sĩ gia hảo có tiền, còn có biểu ca không phải tiệm bánh ngọt lão bản sao? Bắc Kinh tứ hợp viện tiệm bánh ngọt lão bản, chơi game điện cạnh chủ bá hảo A, Kết quả biệt thự tư gia hoa viên, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Hắn cũng đổi nghề chơi game hảo sao. Đến nỗi kim chủ ba ba cùng ảnh đế gia liền càng không cần phải nói, này bốn tổ gia đình quả thực chính là hành tẩu hào. Hơn nữa từ các ba ba đến hai tử, ba ba đều là anh tuấn soái khí chân dài. Hai tử đáng yêu thủy linh xinh đẹp, lục đến màn ảnh, hình ảnh quả thực không cần quá mỹ, đạo diễn âm thầm tưởng. Có lẽ rating vì này đó đại Mỹ Nam cùng tiểu Mỹ Nam nhóm cũng sẽ bạo biểu, chạm thứ nhất ở quốc nội. Tam Á hải đảo thượng, tế bạch mềm mại hạt cát, xanh thẳm thanh triệt nước biển, còn có nước sâu xinh đẹp các loại cá rong, vịnh biệt thự cũng là kim chủ ba ba gia. Trên thực tế này đống biệt thự trước kia ở Trương Tiểu Cương cùng đệ đệ khi còn nhỏ. Ba ba nhị bá bá Bùi thúc thúc này đó trưởng bối sẽ bắt đầu mùa đông dẫn bọn hắn tới chơi, Trương Tiểu Cương cảm thán, không nghĩ tới hiện tại là bọn họ mang theo này đàn mao đầu tiểu tử, Trình Bắc Kính ôm nhà mình mao. Đầu tiểu tử, Hống nói, một hồi cùng các ca ca chơi, nhà hắn tiểu nha lớn lên cùng tiểu hài tử đặc biệt giống. Đặc biệt là hai viên răng nanh, cho nên nhũ danh mới kêu cái này. Bất quá ánh mắt lại mang theo vài phần ngạnh lãng chi khí. Cha mẹ thấy nói này phân anh khí thủy hắn, bất quá lời này không thể làm tiểu hai tử nghe thấy, 6. Cái trong bọn trẻ, tiểu nha nhỏ nhất, trên thực tế ly tiểu phi cố Trương Chi ra chứng hoài so với bọn hắn vãn. Nhưng là nhân gia sinh ra sớm, bởi vì ly tiểu phi lực lượng quá sung túc quan hệ. Hơn một tháng con rắn nhỏ trứng liền ra tới, lần này ra cửa chơi. Cố Trương Chi 3 tuổi rưỡi đệ đệ cá trứng cũng đi theo lại đây. Cá trứng cùng trứng không sai biệt lắm đại, bất quá một cái cữu một cái cháu ngoại trai. Nhưng hai người bản thể đều là tiểu bạch xà, có hơn nữa cháu ngoại giống cậu. Không nói thật đúng là tưởng song bào thai. Ít nhất so biểu ca ra song bào thai muốn giống, hồ cửu ra nãi hồ ly so với hắn ra tiểu nha đại. 2 tháng, bất quá nãi thanh nãi khí bộ dáng nhìn nhỏ nhất, đặc biệt ái làm nũng nhuyễn manh. Đối một đám tháo các lão ra tới nói không sai biệt lắm chính là tiểu công chúa tiểu hồ ly là các. Ba ba đoàn sùng, mà tiểu nha còn lại là trong bọn trẻ đoàn sùng, bọn nhỏ đều lo liệu muốn chiếu cố đệ đệ. Ngay cả nhuyễn manh tiểu hồ ly đều ỷ vào chính mình ca ca thân phận. Không được người khi dễ tiểu nha, tiết tấu thả chậm. Đặc biệt là biểu ca Trương Hoàng mới vừa đến biệt thự hai tử ném. Liền lôi kéo Bùi Linh Lung đi bãi biển tản bộ. Bùi Linh Lung vẻ mặt ngươi có phải hay không xuẩn, nhưng lại ngại với camera nhắm ngay. Đành phải gật đầu, Trương Tiểu Cương liền biết hắn biểu ca tưởng cái gì. Người này thật là không biết xấu hổ, bởi vì Bùi đại bác sĩ thực sĩ diện tiểu hai tử tề tụ cùng nhau liền cùng giải điên giống nhau. Mãn phòng đều là tiểu hai tử cười vui thanh, ngay cả luôn luôn cao lãnh quải tiểu biểu ca cũng đi theo chạy lên chạy xuống. Mỹ kỳ danh rằng sợ hãi này đàn mao đầu tiểu tử té ngã. Hắn muốn đi bảo hộ bằng Trương Tiểu Cương thật sự là không lời nào để nói. Cái này tính tình khả năng giống Trương Hoàng nhiều một chút, tiết mục tổ chuẩn bị trái cây rau dưa. Không cần các ba ba đi chợ bán thức ăn mua hải sản. Nhưng nấu cơm muốn khảo nghiệm các ba ba tay nghề, kế hoạch từng khóc lóc kêu. Nếu là lại thỉnh đầu bếp hắn thật sự không biết cái này tiết mục các ba ba còn có thể làm điểm cái. Gì, chẳng lẽ nhàn rỗi dương mắt nhìn a? Bất quá kế hoạch suy nghĩ nhiều quá. Các ba ba trừ bỏ nấu cơm nghiệp dư hoạt động cũng rất nhiều, ít nhất hiện tại Trương Tiểu Cương cùng Cố Trương Chi 9 tiên 3 người 3 hàng chơi game, Trình Bắc Kính ly tiểu phi nấu cơm, Hồ Chín Hoa ở 9 tiên bên người, cười tủm tỉm nói, ta sẽ kêu 666, lợi hại, biểu ca biểu tẩu ra cửa lãng đi. Bọn nhỏ ở món đồ chơi thất, Trình Bắc Kính ly tiểu phi nấu cơm. Dư lại lấy Trương Tiểu Cương đi đầu các ba ba ở chơi game, không một hồi trên lầu truyền đến phịch. Một tiếng, như là ghế dựa đổ, đi theo bọn nhỏ bên người nữ đạo diễn nóng này. Không vài giây xuống dưới, nhắc nhở chơi game các ba ba tiểu nha cùng trứng cá trứng mở ra. Trương lão sư muốn hay không đi xem? Bị thương ai bọn họ Tiết Mục Tổ đều bồi không dậy nổi, Trương Tiểu Cương đốn một giây. Sai sử Cố Trương Chi, nhà ngươi cá trứng trứng trứng đánh nhau rồi, ngươi đi xem siêu, sư phó, nếu không ngươi đi đi, ta mau năm giết Cố Trương Chi liền đầu cũng chưa nâng, Trương Tiểu Cương cũng không nghĩ đi. Thủ hạ vội vàng, nhưng thật ra bên cạnh Chín Tiên nhìn không được, đưa điện thoại di động ném cho Hồ Chín chơi. Hắn lên lầu một chuyến, bên cạnh nữ biên đạo ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết này nhà ai hài tử đánh nhau, chưa thấy qua như vậy không nhọc lòng ba ba, kết quả chờ. Nàng lên lầu hai phòng chơi, vừa mới cùng Điệp La Hán dường như ba cái củ cải nhỏ hiện tại cười hì hì huynh hữu đệ cung đệ món. Đồ chơi, cá trứng con thò lại gần bẹp hôn khẩu trứng trứng, Nguyễn Thanh Nguyễn Khí nói. Trứng trứng hương hương, cữu cữu cũng hương hương, trứng trứng vòng cá trứng cổ hôn khẩu, sau đó. Hai cậu cháu liền nhìn về phía chơi chuyên tâm Tiểu Nha. Tiểu Nha ngẩng đầu, lộ ra hai viên răng nanh, nghiêng đầu nói, muốn hôn ta nói, các ngươi túi tiền đường đều cho ta Tiểu Nha, ta đường cho ngươi ăn. Tiểu Hồ Ly mềm mại thò qua tới nói, song bào thai biểu ca cũng móc ra đường. Tới. Tùy ý Tiểu Nha tuyển, biên đạo đều trợn tròn mắt. Này, này, khó trách Trương Tiểu Cương cùng Cố Trương Chi đều lười đến đi lên. Loại này đánh nhau ba người ở bên nhau thường xuyên làm. Bất quá không hai giây lại hảo. Tiểu răng túi muốn trang một đâu ăn ngon. Hai cậu cháu mới có thể thân đến Tiểu Nha, Trình Bắc Kính tưởng sửa Tiểu Nha này thói quen. Đừng một chút ăn ngon liền hống đi trở về. Hắn hiện tại đã quên chính mình hống Tiểu Cương khi cũng là này thủ đoạn, bất quá hiển nhiên là hắn. Nghĩ nhiều, Tiểu Nha là cái loại này đối ngoại nhân vũ lực trấn áp còn muốn cướp đoạt ngươi toàn thân sạch sẽ. Tính tình, đến nỗi đối Tiểu ca ca nhóm, ai làm Tiểu ca ca vừa rồi trước không đào ăn liền thân hắn, Tiết Mục một chỗ một kỳ. Cắt đến đều là tinh hoa, cứ như vậy thường xuyên một tiếng rưỡi. Không có biện pháp kim chủ ba ba có tiền, đi địa phương định quá nhiều, tổng cộng 11 kỳ, trong khi 2 tháng từ Tam Á chơi xong trực tiếp đi nước ngoài trượt tuyết. Lúc sau lại là Thủy Thành Venice, Brazil tăng ba cuồng hoan, mỗi chụp xong một kỳ cắt nối biên tập trực tiếp truyền phát. Tin Tam Á kỳ khi, các võng hữu nói các ba ba đều quá có tiền, bác sĩ có thể ở lại đến khởi tứ hợp viện. Này con mẹ nó mấy cái trăm triệu đâu. Bất quá tiểu hài tử đều hảo đáng yêu. Trương Tiểu Cương như thế nào như vậy lười cái gì đều không làm. Ảnh đế thật là người soái chủ nghệ hảo. Gì, Trương Tiểu Cương đệ đệ Ly Tiểu Phi cũng hảo mỹ. Còn sẽ làm việc nhà. Cố Trương Chi quả thực là cứu vớt hệ ngân hà. Bất quá ta càng thích biểu ca ra song bào thai lạp. Ha ha ha ha nhất không giống song bào thai song bào thai. Đại ngốc manh, tiểu nhân cao lãnh, cùng biểu ca giống nhau nha. Bác sĩ chính là tư duy cấm dục buộc lại. Rất nhiều lần nhìn đến biểu ca cõng màn ảnh trộm thân bác sĩ toàn bộ Tiết Mục. Không có xe ích, không có trứng chọi đá kinh phí khẩn trương. Toàn bộ hành trình đều là hào. Có tiền, các võng hữu đến hậu kỳ đều là quỳ xem TV. Nguyên lai kẻ có tiền đều là như vậy nghỉ phép lục hoàn chỉnh cái Tiết Mục đã 8 tháng. Từ nhất lãnh nam cực xem xong chim cánh cụt, trở lại còn ở giữa hè Bắc Kinh. Trình Bắc Kính đẩy dương hành lý. Cái dương ngồi Trương Tiểu Cương. Tiểu Nha ở bên cạnh nhảy nhót đi theo. Mới ra miệng cống, phen nhiệt tình hoan hô một mảnh. Trình Bắc Kính vừa nghe đều kêu Tiểu Nha tên. Hiện tại hắn thành Tiểu Nha ba ba, đại quả cam. Nhà ta Tiểu Nha hiện tại hảo hòa, Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn vòng. Yên lặng từ cái dương thượng đứng lên, lại ôm Tiểu Nha phóng đi lên. Cho ngươi ngồi, đừng bị trộm đi, võng hữu nhưng nói muốn tổ chức thành đoàn thể trộm Tiểu Nha. Đương nhiên cũng có người muốn trộm Tiểu Hồ Ly, trứng trứng, cá trứng, vừa mới đáng thương vô cùng bán manh cũng chưa được đến vị trí. Đại ba ba nói muốn đẩy ba ba. Ba ba liền nhảy ngồi đi lên, hiện tại dễ như trở bàn tay ngồi trên, Tiểu Nha xoắn mông nhỏ, cảm thấy mỹ mãn thư khẩu khí, đại ba ba cùng ba ba vẫn là yêu nhất ta, hiện tạm thời như vậy hống. Hống chính mình hảo, hết chương.